Tiên Linh Đồ Phổ, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6666, ngoài ý muốn hậu quả. Các sách, con núi lửa phun trọn vẹn duy trì liên tục một canh giờ, nham tương đêm vừa rồi bọn hắn cư trú hang đá hoàn toàn bao phủ, sôi trào nhiệt khí, tràn ngập toàn bộ không gian, sắc trời bụi mù mịt vốn là vô nhật vô nguyệt bầu trời, bị cho bụi che giấu, giả thiên tế nhật. Sau đó, là dài dằng dặc nham tương thời gian hồi chiêu. Sau 5 ngày, nham tương sơ bộ làm lạnh, 4 người bọn họ mới lấy đi xuống cao điểm. Các ngươi nhìn, Phạm Nhàn Thư kêu lên. Linh Ngọc theo hắn chỉ hướng đi nhìn lại, trên mặt đất trước kia cái kia bốc lên bọt khí hồ khô cạn, lộ ra rạn nứt đáy hồ, phía dưới một đầu thật dài vết nứt như cái nứt da ngụm lớn, sâu không thấy đáy. Nhưng vào lúc này, trong cái khe truyền đến động tĩnh tử tế nghe lấy tựa hồ có duệ khí tấn công thanh âm, lại có pháp thuật phá không thanh âm. Có người đến, Mạnh Tuyết Phong đại hỉ. Chúng ta có thể ra ngoài. Linh Ngọc nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói chuyện. Mặc dù hiện dị thường, 4 người ai cũng không có động, chỉ là nhìn chằm chằm đáy hồ vết nứt nhìn xem rốt cục tình huống như thế nào. Không bao lâu, một đạo bảo không tiếng vang lên, vết nứt đột nhiên nổ tung, một bóng người bay ngược ra đến, trùng điệp quẳng xuống đất. Ánh mắt của 4 người cùng nhau rơi vào cái kia trên thân người, Mạnh Tuyết Phong cùng La Huẩn đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Hoa sư thúc, Linh Ngọc tập trung nhìn vào, người này không phải Hoa Thông Hư à? Ánh mắt mọi người lại lần nữa cùng nhau nhất chuyển, nhìn về phía vết nứt. Đáy hồ vết nứt, duỗi ra một cái nắm kiếm đối thủ, sau đó, một cái tương tự thân mang huyền nguyên quan pháp sư quần áo và trang sức nam tử chậm rãi bước ra đến, vừa ra vết nứt thân kiếm liền chỉ hướng Hoa Thông Hư. Hàn sư thúc, đổi thành Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư đồng thời lên tiếng. 4 tên đệ tử hai mặt nhìn nhau. Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư là Hàn Phủ Ninh người, Mạnh Tuyết Phong cùng La Huẩn là Thái Hư cung đệ tử, 4 người bọn họ cùng nhau gặp rủi ro, đang lúc hai bên cùng ủng hộ thời gian, đại biểu Ngọc Hư cung cùng Thái Hư cung hai tên pháp sư đánh nhau. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai các ngươi ở đây. Hàn Phủ Ninh ánh mắt đảo qua cười rộ lên, so sánh với chật vật ngã ra Hoa Thông Hư, hình dạng của hắn nhẹ nhàng thoải mái, quần áo coi như sạch sẽ, trên người cũng không có rõ ràng vết thương. Ngã trên mặt đất Hoa Thông Hư lại là đạo bào lộn xộn, phía trên huyết vẩy loang lổ. Mạnh Tuyết Phong lúc đầu muốn đi đỡ Hoa Thông Hư, tình cảnh này nhượng hắn chần chờ, vạn nhất chọc giận Hàn Phủ Ninh, hắn cũng không có bản sự cùng địch. Hàn sư thúc, quỷ dị yên tĩnh một hồi, La Huẩn kêu lên, ngươi làm cái gì vậy, vì sao muốn Hoa sư thúc động thủ? Hàn Phủ Ninh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn, mặc dù mặt mỉm cười, lại không có nửa điểm ấm áp. Hắn đã ta động thủ, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Các người nếu như nhúng tay, chính mình gánh chịu hậu quả chính là. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, lời nói ý lại mang theo uy hiếp. La Huẩn ở dưới ánh mắt của hắn, không khỏi sát co rúm người lại. Mạnh Tuyết Phong nắm chặt song quyền, lại động cũng không dám động. Hàn Phủ Ninh, Hoa Thông Hư chống lên thân đến, nhìn lấy Hàn Phủ Ninh ánh mắt lộ ra hận ý. Hôm nay thất thủ, là ta vận khí không tốt, người muốn động thủ, liền cho thống khoái, không được làm nhục ta Thái Hư cung đệ tử. Bọn hắn cũng xứng để cho ta làm nhục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phủ Ninh nhàn nhạt mà cười, phảng phất giờ phút này là tại Huyền Minh Cung dạy đệ tử. Mà không phải kiếm chỉ đồng môn, Linh Ngọc thấy lạnh cả tim, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như không phải mình cái kia chết quỷ sư cha mất sớm. Nàng cũng tính là Thái Hư Cung đệ tử, nghĩ như vậy, nhìn thấy Hoa Thông Hư đảo qua trong ánh mắt của nàng, quả nhiên chứa sắc mặt giận dữ. Lúc trước tiếp dẫn nàng nhập môn thời điểm. Hắn cùng Đàm Thông thật là lạnh nhạt mà đối đãi, căn bản không có khi nàng là một chuyện. Thứ nhất, nàng là Trịnh Thông Huyền đệ tử, Trịnh Thông Huyền thân là Thái Hư cung pháp sư, lại cùng Hàn Phủ Ninh liên lụy không rõ, vì bọn họ chỗ không thích. Thứ hai, nàng khi đó chỉ là cái vừa vặt nhập môn tiểu nha đầu, ai biết ngắn ngủi 5 năm, nàng liền trưởng thành đến trình độ này, lại thành Hàn Phủ Ninh nanh vuốt Hàn Phủ Ninh. Nghĩ đến cái này danh tự, Hoa Thông Hư liền nghiến răng nghiến lợi. Hoa sư huynh, ta có chút không rõ, ngươi ngày thường không phải nhất khắc chế à, vì sao tại dạng này thời khắc mấu chốt ta động thủ vẫn là nói, kỳ thật trong lòng ngươi hận ta hận muốn chết. Nói như vậy, Hàn Phủ Ninh trên mặt vẫn là cười tùm tìm. Dạng này đạo tâm, nhưng bất quá quan a, còn không bằng giống Đàm sư đệ như vậy mỗi ngày mắng ta. Hoa sư huynh, kỳ thật ngươi mỗi ngày kìm nén đến rất khó chịu đi. Hừ, Hàn Phủ Ninh, ngươi không cần lại châm chọc khiêu khích ta đã thua, tùy ngươi xử trí. Hoa sư huynh, đừng kích động, tốt xấu chúng ta cũng là đồng môn, ta chỉ là muốn làm rõ ngọn ngành, người đến cùng vì cái gì hận ta như vậy, ta tự nhận mặc dù khiến người chán ghét nhưng cũng rất giống không có làm cái gì chuyện gì quá phận đi. Nguyên lai ngươi biết mình khiến người chán ghét, Linh Ngọc nhìn Hàn Phủ Ninh một chút, lặng lẽ nghĩ. Vì cái gì ngươi làm không lên chuyện của người khác liền không nhớ rõ. Hoa Thông Hư lấy hắn cười lạnh. Năm đó ở Thượng Viện ta lúc đầu có thể thành là chân truyền đệ tử, là ngươi chặn ngang một khiêng, đoạt danh ngạch của ta. Về sau, Phong lão cố ý chọn lựa một tên đệ tử tự mình dạy dỗ, cũng là ngươi từ đó phá hư, nhượng hắn tuyển ngươi mà từ bỏ ta. Về sau, nếu như không phải ngươi, quan chủ sẽ chọn ta thành là quốc sư tranh nhân tuyển. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Nghe cái này một chuỗi dài lời nói, Linh Ngọc không khỏi là Hoa Thông Hư cúc một thanh đồng tình nước mắt. Nguyên lai vị này hoa sư thúc thảm như vậy, phàm là có chuyện tốt gì, Hàn Phủ Ninh đều sẽ ra ngoài cắm một khiêng tử, thực sự là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ, khó trách hắn hận Hàn Phủ Ninh hận muốn chết. Bất quá, nàng còn thật không biết Hàn Phủ Ninh bị Phong người quen cũ đương nhiên dạy dỗ qua, khó trách hắn tại Huyền Nguyên Quan địa vị như thế nhưng. Hàn Phủ Ninh sau khi nghe xong, nhịn không được cười lên. Hoa sư huynh, nếu như thua, liền muốn quái đến người khác trên đầu, khó trách ngươi sẽ một mực thua. Hắn thu cười, nhìn lấy Hoa Thông Hư ánh mắt mang theo khinh miệt. Cho tới nay ta đều cho là ngươi là cái không sai đối thủ, không nghĩ tới, là ta xem trọng ngươi. Ngay cả thất bại đều không có cách trước mặt ngươi cũng xứng trở thành ta thủ hạ. Trong mắt của hắn khinh miệt hoàn toàn đánh bại Hoa Thông Hư, hắn giống như bị thương sói giống nhau, hô to một tiếng tụ lên sau cùng khí lực cầm kiếm hướng Hàn Phủ Ninh đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phủ Ninh ánh mắt không nhúc nhích tại Hoa Thông Hư linh kiếm đâm đến chính mình trong nháy mắt, điện quang hỏa thạch cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc hoàn toàn không có dư thừa động tác, cũng chưa chắc như thế nào đặc sắc chắc tuyệt lại đem nhẹ nhõm đánh tan. Linh Ngọc hãi nhiên, nàng vẫn cho là Hàn Phủ Ninh không phải kiếm tu, lại không nghĩ rằng hắn tại kiếm thuật bên trên có dạng này tạo nghệ. Cũng là, hắn đi qua Phong lão dạy bảo, cái nào sợ không phải kiếm tu, kiếm thuật há hắn cho người coi thường có thể tại Huyền Nguyên Quan thắng được dạng này, nhưng địa vị, hắn tự thân thực lực mới là nguyên nhân lớn nhất. Hoa sư thúc, la huẩn kinh động tiếng la bên trong, Hàn Phủ Ninh trong tay linh kiếm xuất thủ, mắt thấy là phải kích trung Hoa Thông Hư. Hoa sư huynh, người thế nào? Bốn người lăng lăng nhìn lấy một màn này. Chỉ gặp mới vừa rồi còn muốn đoạt tính mạng người Hàn Phủ Ninh, lo lắng vô cùng đem Hoa Thông Hư nâng đỡ, ngữ khí hết sức chân thành hỏi. Hàn Phủ Ninh vừa dứt lời, khác một tiếng nói thô lỗ vang lên. Nguyên lai các ngươi đã đến nơi này. Linh Ngọc quay đầu, nhìn thấy đáy hồ vết nứt gạt ra một đám người, xuyên qua các xem quần áo và trang sức chừng 7-8 vị. Nàng nghi ngờ đánh xuống đầu của mình, không rõ thế nào sẽ có nhiều người như vậy qua tới nơi này. Hoa Thanh, Mạnh Tuyết Phong nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc hô. Đinh Hoa Thanh đi theo một tên pháp sư sau lưng, nhìn thấy bọn hắn, bị kinh ngạc. Các ngươi, Linh Ngọc một chút nhận ra tên kia pháp sư là Sung Hư Cung Tống Uy Trạch, cũng là chuyến này Huyền Nguyên Quan ba tên luyện khí tầng 9 pháp sư một. Còn những người khác, đã có vô cực quan pháp sư, cũng có quá thật cửa quan người, còn lại tán tu cao nhân đệ tử. Tình huống như thế nào núi lửa phun thoáng cái, người toàn bộ hướng bên này. Hoa sư huynh, ngươi vận khí coi như không tệ. Hàn Phủ Ninh thấp giọng nói, cười liếc Hoa Thông Hư một chút, trong ánh mắt uy hiếp ý rõ ràng. Hoa Thông Hư không khỏi run thoáng cái, thẳng đến lúc này, hắn mới rõ ràng ý thức được chính mình cùng Hàn Phủ Ninh chênh lệch. Mà lại, chuyện này hắn không có cách nói ra, hắn dám nói, Hàn Phủ Ninh vừa vặn hướng hắn khó khăn. Tống sư huynh, các vị đạo hữu. Hàn Phủ Ninh hướng đám người chào, các ngươi đều đến, phải chăng tình huống không sai? Tống Uy Trạch là cái cao tráng phóng khoáng nam tử, cao giọng đáp. Hàn sư đệ yên tâm, bên ngoài có tin tức truyền đến, nơi đây thiên diêu địa động, phá hư tu luyện thiên trụ nâng, không ngờ thiên trụ lại lần nữa sụp đổ, vừa vặn ngăn chặn phía trước vết nứt, chúng ta không ngại. À, La Huẩn đại hỉ, nói như vậy, chúng ta không cần thối lại cái gì thượng giới đường. Đúng vậy à, thế giới của chúng ta bảo trụ, Linh Ngọc bị kinh ngạc, đồng dạng mừng rỡ không thôi. Mặc kệ thượng giới con đường đúng hay không có thể tìm tới, nàng đều hy vọng phương thế giới này bình an vô sự, dù sao máu của nàng thân đều ở nơi này. Sau đó, những người này ngươi một lời ta một câu, Linh Ngọc nghe chắp vá ra chuyện này đại khái hình dáng. Nguyên lai, núi lửa phun thời gian, tiên cảnh thiên diêu địa động, yêu thú bối rối trốn đi, bọn hắn những thứ này may mắn người còn sống sót, tất cả đều xông đến dị biến thành mà đến. Đáy hồ vết nứt thông hướng cái kia chữ phiến thủy vực, mê vụ tận tán, dòng nước khô cạn, bọn hắn tại chỗ nào chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phủ Ninh lúc này phái người đi ra miệng nhìn xem, chuyện này là không phải tu bổ thiên trụ tạo thành ảnh hưởng, tiếp theo, dẫn những người khác chia ra tìm kiếm động đất căn nguyên. người khác không biết, Linh Ngọc lại có thể đoán ra hắn tâm tư, mê vụ thủy vực bản thân liền là hắn đoán thượng giới cửa vào một, đột nhiên thiên diêu địa động, chính là dò xét cơ hội tốt. Sau đó, Hàn Phủ Ninh cùng Hoa Thông Hư đi đầu một bước tìm tới nơi này, Hoa Thông Hư mượn địa lợi liền, Hàn Phủ Ninh động thủ. Mà những người khác thu đi ra bên ngoài tin tức truyền đến, phụng mệnh thông chi tàn mát tại trong tiên cảnh tu sĩ, vừa lúc ở đằng sau chạy tới. Tống Nguy Trạch nói, tốt, chúng ta mặc dù chưa hoàn thành nhiệm vụ, bất quá thiên trụ an nguy đã không thành vấn đề, có thể ra ngoài. Hàn Phủ Ninh không nhúc nhích, Linh Ngọc mấy người cũng không nhúc nhích. Tống Nguy Trạch kỳ quái nói, Hàn sư đệ thế nào, người không đi, các người đi ra ngoài trước đi. Hàn Phủ Ninh nói, ta thụ Ngọc Đường tiên sinh nhờ vả, mặc dù thiên trụ không thành vấn đề, vẫn là muốn tìm một chút thượng giới đường. Ha, Tống Nguy Trạch không nói thêm gì, chỉ nói một tiếng. Cái kia muốn đi trước theo ta đi, cấp đi theo đám bọn hắn qua đây. Những người khác nhìn đến đây sương mù xám đầy trời, hoang vô một mảnh, không có chiếm tiện nghi địa phương, cơ hồ đều đi theo ra. Đã thiên trụ không ngại, yêu thú cũng đều giấu đi, trong tiên cảnh linh bảo khắp nơi trên đất chính là đoạt bảo cơ hội tốt. Không bao lâu, người đi một mảng lớn, chỉ còn lại có bốn người bọn họ cùng Hàn Phủ Ninh, Hoa Thông Hư cùng vừa mới đi theo chạy tới Đinh Hoa Thanh. Cách chương.